Tốt nhất con dê, chương 1078, dục cầm cô túng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lệ Trấn Sinh biết rõ cái này Vinh Hạc thư giảo hoạt đa dạng. Cho nên nội tâm của hắn 10 phần sầu lo, nếu là Vinh Hạc thư không đến mà nói. Bọn hắn hôm nay phí hết tâm tư làm ra tất cả những thứ này đều đem không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa bọn hắn nhiều như vậy ngày tâm huyết cùng quy hoạch cũng toàn bộ đem nước chảy về biển đông. Cực kỳ chủ yếu là, lần này giết không được Vinh Hạc Thư, đánh mất tuyệt hảo cơ hội. Vậy bọn hắn trong đáy lòng cái này miệng uất khí còn không biết muốn nghẹn tới khi nào. Yên tâm, Lệ đại ca, lấy hắn đa nghi tính cách, sau cùng nhất định sẽ lựa chọn đầu này nhìn nguy hiểm nhất. Thế nhưng hắn cho là an toàn nhất lộ. Lâm Vũ 10 phần tự tin nói ra, tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn thời gian. Nếu là hắn không theo nơi này đi, chúng ta liền từ một con đường khác đuổi giết hắn thôi. Dù sao không thể để cho hắn rời đi thủ đô. Lúc này Bách Nhân Đồ tùy thân mang theo bộ đàm bên trong truyền đến Hồ Kình Phong thanh âm. Để cho tiện liên hệ cùng thống nhất hợp tác, bộ thừa trước đó đặc biệt chuẩn bị chuẩn hai người bộ đàm. Lão Hồ, ngươi nói nhỏ chút, cẩn thận đánh cỏ động rắn. Lệ Trấn Sinh gặp Hồ Kình Phong thanh âm nói chuyện lớn như thế. Vội vàng thấp giọng nhắc nhở Hồ Kình Phong một tiếng. Đúng lúc này, Lâm Vũ điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện là Trình Tham phát tới tin tức. Lâm Vũ nhìn lướt qua, thần sắc vui mừng, hướng Lệ Trấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ nói ra. Trình Tham nói bọn hắn bên kia hết thảy thuận lợi, Vinh Hạc Thư kẹt xe không đến 10 phút, liền đã quay đầu hướng bên này đi. Hắc hắc, cái kia có thể quá tốt rồi. Lệ Trấn Sinh hai mắt trong nháy mắt nhấp nhoáng một tia sáng. Cười hắc hắc, dùng sức xoa xoa đôi bàn tay, hơi có chút hưng phấn cùng vội vàng. Đừng cao hứng quá sớm, hắn có thể hay không đi đường này không còn nhất định. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, nheo cặp mắt lại bên trong thấm đầy màu lạnh, mặc dù trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thế nhưng hắn một mực nắm chặt bàn tay, biểu hiện hắn có một ít khẩn trương. Hắn khẩn trương cũng không phải là động thủ, mà là sợ Vinh Hạc Thư không đến. Ở đây người bên trong, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tự tay đem Vinh Hạc Thư não đại chém xuống trên mặt đất. Không biết, nếu là hắn vây quanh một con đường khác lên lại hướng sân bay đi. Tối thiểu muốn bao nhiêu hoa 20 phút, từ nơi này liền phải gần nhiều. Lúc này một bên Xuân Sinh gãi gãi đầu, đi theo chen miệng nói. Nếu là ta mà nói, ta khẳng định liền từ nơi này đi. Đúng à, hắn còn phải cân nhắc chuyến bay thời gian đâu. Lệ Trấn Sinh lập tức cũng đi theo nhẹ gật đầu, đồng thời híp híp mắt. Lạnh giọng nói, lại nói, chính là để cho hắn đi một con đường khác, hắn dám đi sao, phải biết, Hoàng lão nhưng chính là tại một con đường khác lên bị Vinh Hạc Thư thủ hạ cho giết chết. Vinh Hạc Thư liền không sợ Hoàng lão hồn phách hóa thành lệ quỷ. Tìm hắn báo thù sao? Nghĩ tới đây, Lệ Trấn Sinh trong lòng trầm ổn rất nhiều, cũng nhận định Vinh Hạc Thư chọn vườn thực vật bên trong con đường này. Đúng lúc này, Lâm Vũ điện thoại lần nữa vang lên, chỉ bất quá lần này đánh tới là điện thoại, đồng dạng là Trình Tham. Uy, Trình đại ca, Hà tiên sinh, không xong, đầu bên kia điện thoại Trình Tham chờ không Lâm Vũ nói xong. Tùy tiện vượt lên trước đánh gãy Lâm Vũ, thành âm vội vàng nói ra, tình huống cùng ngươi muốn có xuất nhập. Ta phái ra nhãn tuyến phát hiện Vinh Hạc Thư từ vừa rồi con đường này rời đi về sau. Căn bản không có lựa chọn các ngươi vườn thực vật con đường kia. Mà là trùng trùng điệp điệp hướng phía chúng ta bên này lái tới. Nghe nói hiện tại đã chạy qua các ngươi con đường kia miệng. Đã từ chúng ta cái này đi qua. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Này ngược lại là ngoài hắn dự liệu. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là dựa theo phương án A đem bọn hắn kiểm tra phía dưới? Vẫn là dựa theo phương án B, cũng làm ra cùng một chỗ tai nạn giao thông? Trình Tham vội vàng nói. mặc kệ là phương án A hay là phương án B, sau cùng mục đích đều là hy vọng có thể đem Vinh Hạc Thư đoạn ngừng. Đến lúc đó lại từ Lâm Vũ dẫn người động thủ, trực tiếp đánh giết Vinh Hạc Thư, chỉ bất quá kể từ đó xác suất thành công có thể sẽ giảm mạnh. Hơn nữa gây nên phiền phức cũng sẽ phần lớn. Lâm Vũ không có vội vã nói chuyện, trầm mặt suy nghĩ một chút, nói tiếp, cái nào phương án cũng không cần, trực tiếp thả hắn đi qua. Cái gì, thả hắn đi qua? Đầu bên kia điện thoại Trình Tham trong nháy mắt giật mình. Chỉ cho là chính mình nghe lầm, một bên Lệ Chấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ nghe tiếng sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Mở to hai mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ. Lệ Chấn Sinh gấp giọng khuyên nhủ, tiên sinh, ngài đây là làm gì a? Nếu là phóng Vinh Hạc Thư bọn hắn đi qua mà nói. Chúng ta đến lúc đó còn muốn đuổi cũng đuổi không kịp a. Một khi bọn hắn tiến vào sân bay. Vậy lần này hành động liền triệt để thất bại. Lâm Vũ không để ý đến Lệ Chấn Sinh, trầm giọng hướng Trần Tham hỏi. Trình đại ca, hiện tại lộ diện lên xe nhiều hay không? Tạm được, không phải rất nhiều. Trình Tham nao nao, vội vàng thành thật trả lời. Vậy thì tốt, hiện tại ngươi lập tức phái một cái cảnh sát giao thông đi qua. Tại Vinh Hạc Thư muốn ngoặt vào lai lịch miệng chờ lấy. Không để cho hắn cỗ xe đi vào trong, chỉ cho phép đi ra ngoài. Chờ vị này cảnh sát giao thông nhìn thấy Vinh Hạc Thư đội xe sau đó. Lập tức rút đi, bên kia giao lộ cũng đồng dạng phái người cảnh sát giao thông đi qua làm như thế. Đem trên đường dòng xe cộ bóp chết, Lâm Vũ chăm chú dặn dò. Tại Vinh Hạc Thư đến trước đó, các ngươi trên đường tất cả mọi người cũng toàn bộ rút đi. Trình Tham nghe được Lâm Vũ lời này lập tức có chút không hiểu ra sao. Nghi ngờ nói, Hà tiên sinh, ngươi làm như thế. Đơn giản chính là đem trên đường xe đều cho rõ ràng. Thế nhưng là dạng này thì có ích lợi gì đâu. Bọn hắn nếu là trực tiếp đi qua, chúng ta nhưng cản đều ngăn không được a. Trình đại ca. Không cần càn, chính hắn liền sẽ đem chính mình ngăn lại. Lâm Vũ tự tin cười một tiếng. Thúc giục nói, người nắm chắc thời gian phái người tới dựa theo ta nói làm đi. Tốt, tốt. Trình Tham mặc dù một thời gian như cũ có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là dựa theo Lâm Vũ nói. Phái hai người cảnh sát giao thông một trước một sau giữ vững hai đầu giao lộ. Chỉ cho phép ra, không cho phép vào, rất nhanh, toàn bộ đạo trên đường dòng xe cộ tùy tiện chậm lại. Tiếp theo toàn bộ đường cái tùy tiện trở nên trống rỗng. Trên đường một chiếc xe, một bóng người đều không có. Lúc này Trình Tham tuyến nhân cho hắn phát tới tin tức. Nói Vinh Hạc Thư còn có 5 phút liền đến. Trình Tham hướng chung quanh một đám thủ hạ cùng đại đầu nhân vẫy tay một cái. Nói ra, rút lui, tiếp theo hắn dẫn đầu lên xe nhanh chóng trốn vào trong vườn thực vật mặt một cái lối nhỏ bên trên. Những người khác cũng tranh thủ thời gian riêng phần mình lái xe đi theo. Mà đứng tại giao lộ cảnh sát giao thông thật xa nhìn thấy Vinh Hạc Thư đội xe sau đó. Thần sắc khẽ giật mình, lập tức dựa theo Lâm Vũ chỗ phân phó, phiến sải chân lên motor, nhanh chóng rời đi, Vinh Hạc Thư đám người tới giao lộ sau đó liền trực tiếp gạt tiến đến. Bởi vì lúc này trên đoạn đường này một chiếc xe đều không có. Cho nên bọn hắn thông suốt, vẫn là con đường này tốt. Hỏa vệ duỗi lưng một cái, tựa ở trên ghế ngồi lo lắng nói, là rất tốt chạy, thế nhưng là, thế nào một chiếc xe cũng không có a. Mộc vệ trước sau mắt nhìn. Lập tức hầu nghi không thôi, người vừa rồi tới giết vậy lão đồ vật thời điểm, trên đường có xe sao? Vinh Hạc Thư nhíu nhíu mày lại, trầm giọng hỏi, có, không coi là nhiều, cũng không tình ít, mộc vệ nhẹ gật đầu. Gặp một chiếc xe không có, sắc mặt biến được ngưng trọng vô cùng, không khỏi cúi đầu mắt nhìn thời gian, dừng xe, Vinh Hạc Thư sắc mặt hơi đổi, vội vàng lạnh giọng quát, cách chương.